Xin chào các bạn khán giả thân mến. Hôm nay chúng ta cùng quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống và theo dõi diễn biến của Bắc Tống Phong Lưu tập 74. Ê, còn mang theo vũ khí nha. Xem ra là một phần tử nguy hiểm. Lý Kỳ nhíu mày, lập tức để Mã Kiều tới tiếp đón, sau đó mới đi tới. An toàn là thứ nhất nha. Khẽ cười nói, thật ngại quá. Vì khách quan này, xin quấy rầy một chút, ta là chủ tiệm này. Xin hỏi có phải mới vừa rồi ngươi lấy ra một con cá để cho đầu bếp trong điếm chúng ta giúp ngươi xử lý không? Người đó gật đầu nói, đúng vậy, ta còn đang muốn hỏi các ngươi, vì sao đi vào cũng sắp nửa canh giờ rồi mà đồ ăn này vẫn còn chưa lên? Thật sự là xin lỗi, kỳ thật con cá kia của ngươi đã chuẩn bị tốt rồi, chỉ có điều cái bàn này đã có người đặt trước rồi. Hơn nữa hiện giờ mọi chỗ trong tiệm cũng đã đều có người rồi, cho nên kính mời ngươi đến hậu viện ngồi tạm một lát, chúng ta lập tức mang lên cho ngươi. Đây là sai lầm của chúng ta, vì vậy hôm nay sẽ không thu tiền cơm của ngươi nữa. Lý Kỳ khẽ cười nói, việc như thế này đương nhiên không thể xử lý ở trước công chúng. Người nọ dường như cũng không phải là người nói không có đạo lý, thấy giọng điệu của Lý Kỳ hiền lành, gật đầu cười nói, không có việc gì, chẳng phải chỉ là đồi bàn sao, việc nhỏ mà thôi, các cả không cần xin lỗi. Vậy thì rất cảm tạ rồi. Lý Kỳ nói với Mã Kiều, Mã Kiều, dẫn vị khách này tới hậu viện ngồi. Mã Kiều ồ một tiếng nói với người kia, đi thôi. Nói nhiều tiếng mời thì sẽ chết sao? Lý Kỳ vô cùng bất mãn đối với thái độ phục vụ của Mã Kiều. Đợi người nọ đi rồi, Tiểu Ngọc cũng tuyên bố với mọi người Túy Tiên Cư từ bây giờ bắt đầu ngừng kinh doanh nửa ngày. Việc này lập tức khiến cho tất cả mọi người xôn xao. Những người khách đều biểu đạt sự bất mãn của mình. Tiểu Ngọc dựa theo lời của Lý Kỳ dặn dò nói cho bọn họ biết là phòng bếp xảy ra vấn đề, tạm thời không thể làm đồ ăn. Khách ăn đều biết Lý Kỳ luôn luôn yêu cầu vô cùng nghiêm khắc, cho nên cũng không nói thêm nữa, buông vài câu bực tức rồi quay về vị trí ngồi cũ. Những khách khác vẫn còn ăn cơm, thì Lý Kỳ cũng cho người tới đại lý mang về một ít vịt nướng cho bọn họ lót bụng. Lý Kỳ thấy không có dẫn đến xôn xao quá lớn, lúc này mới thở phào một hơi. Kỳ thật đây cũng là hành động bất đắc dĩ, dù sao độc tố cá nóc quá kinh khủng. Toàn bộ nội tạng có chứa kịch độc, hơn nữa đều là dạng chất lỏng. Ở Nhật Bản muốn dùng cá nóc trong ẩm thực còn phải có giấy phép. Mỗi một bước đều cũng có quy định vô cùng nghiêm ngặt. Ngô Tiểu Lục mới học bếp được có vài ngày, căn bản cũng không thể chạm vào cá nóc. Hơn nữa, mặc dù là ở hậu thế, hàng năm đều có mấy trăm người bị chết bởi ngộ độc cá nóc này. Trời biết một đao kia của cậu ta băm xuống đã bắn tung tóe ra bao nhiêu chất độc. Nếu không có việc gì thì tốt, nếu có việc, đó chính là chí mạng nha. Chỉ sợ Túy Tiên Cư cũng vì vậy mà phải đóng cửa. Lý Kỳ cũng thật không dám mạo hiểm. Sau khi trấn an xong những người khách ở đây, Lý Kỳ đi tới phòng bếp, lấy tất cả súp và nội tạng kịch độc trong nồi kia múc ra toàn bộ, dùng bao vải sai người đem thiêu hủy. Mặt khác, còn nồi nước này hắn cũng không dám tùy tiện dở qua. Dù sao đầu năm nay quá nhiều người không có cơm ăn, nếu chẳng may có ai ăn nhầm canh này, vậy chắc chắn chết không thể nghi ngờ. Phải biết rằng Ngô Tiểu Lục ngu xuẩn đã đem cả con cá nóc để nấu. Nước canh này là vô cùng độc, cho nên Lý Kỳ dứt khoát trực tiếp dùng củi lửa đun cho cháy khô. Lý đại ca, canh cá đã chuẩn bị xong. Một đầu bếp nhỏ bưng một khay đi vào trước mặt của Lý Kỳ nói. Lý Kỳ ở một tiếng nói, đi theo ta. Nói xong hắn dẫn theo đầu bếp nhỏ kia đi tới hậu viện. Vị đại ca này, khoan hãy động thủ. Bớt nói nhảm đi, xem quyền ha, dầm, dầm, dầm. Lý Kỳ vừa đến cửa hậu viện, chợt nghe thấy bên trong chuyển đến âm thanh đánh nhau, thì thầm giật mình kinh hãi. Đang đấu võ nhá, hắn vội vàng đi vào, chỉ thấy Mã Kiều và người nọ đánh nhau ở chỗ đất trống, bông tuyết bay múa, cũng thật là cảnh đẹp ý vui. Ngoài ra Ngô Tiểu Lục cũng ở một bên, vẻ mặt đầy tức giận. Cái khác không nói, công phu của người nọ cũng thật lớn, đúng là không tệ, tuổi không lớn lắm, không ngờ có thể đấu hai hiệp được với Mã Kiều, tuy nhiên dường như y luôn nhường nhịn, chỉ thủ chứ không có tấn công. Mã Kiều cũng không hề xuất toàn lực, nhưng y chưa từng bị làm nhục như thế, vẫn nộ quát. Nếu người không xuất toàn lực, cẩn thận nắm đấm của ta không nhận người đâu. Mẹ, thằng cha này rất coi trời bằng vung rồi, dám tự tiện dùng tư hình. Lý Kỳ cao giọng quát, Mã Kiều, dừng tay. Ánh mắt của Mã Kiều thoáng nhìn xéo qua, thấy Lý Kỳ đến đây thì lập tức một cước bay lên, rớt ra khoảng cách so với người nọ, sau đó lại thả người nhảy lùi lại, nhảy ra khỏi vòng chiến. Người nọ lúc này đang đổ mồ hôi đầy mặt, y đồng dạng cũng thật không ngờ nam tử mới nhìn qua tướng mạo thường thường, thân thủ lại rất cao như thế. Mã Kiều, vì sao ngươi vô lễ với khách của ta như vậy? Lý Kỳ đi lên trước chất vấn. Mã Kiều chỉ vào Lục Tử căm giận bất bình nói, là Lục tiểu sư phụ nói người này hại y, cho nên ta muốn đòi lại công đạo cho y. Hóa ra mới vừa rồi lúc Ngô Tiểu Lục về phía hậu viện thay quần áo, vừa vặn gặp được Mã Kiều dẫn theo người khách kia tiến vào, Trong lúc nói chuyện với nhau, biết được người khách này đưa cá nóc cho y nấu. Đây thật sự là gặp kẻ thù thì hết sức đỏ mắt nha. Ngô Tiểu Lục ấm ức đầy mình, lập tức bạo phát ra, cũng bất chấp người nọ là mang vũ khí đấy, xông lên định liều mạng với người nọ. Thật ra Mã Kiều cũng không biết chuyện gì cả, nhưng thấy Ngô Tiểu Lục luôn miệng nói người này muốn hại y, lại thấy Ngô Tiểu Lục căn bản không phải là đối thủ của người nọ, cũng lười hỏi nhiều. Xưa này gã chính là giúp người không để ý, hơn nữa toàn bộ Túy Tiên Cư chỉ có Ngô Tiểu Lục và gã có quan hệ tốt nhất. Hai người thường xuyên thừa dịp lúc Lý Kỳ không ở đây sẽ vụng trộm lấy một chút gì đấy từ trong phòng bếp ra để ăn, lại cầm chút ít rượu, trốn ở góc phòng, vừa uống vừa chuyện trò cười đùa. Mà Ngô Tiểu Lục xưa nay liền khá nhu thuận, lại được tinh túy nịnh nọt của Lý Kỳ, thường xuyên dụ dỗ thằng ngốc Mã Kiều này cười vui vẻ. Hiện giờ thấy có người muốn ra hại Ngô Tiểu Lục, làm sao mà gã có thể bình tĩnh được, lúc này liền xuất thủ tương trợ. Trong ánh mắt của người nọ lộ ra hoang mang nói, ta cùng với vị tiểu ca này vốn không quen biết, vì sao phải làm hại y? Ngô Tiểu Lục khó thở nói, ngươi còn nói xạo. Cầm mồm. Lý Kỳ đã cắt đứt lời nói của Ngô Tiểu Lục. Đầu óc ngươi cháy hỏng rồi à? Nói bậy nói bạ cái gì đó? Lập tức cút trở về phòng cho ta. Đầu óc cháy hỏng sao? Ngô Tiểu Lục nghe như vậy cũng như lọt vào trong sương mù. Nhưng thấy Lý Kỳ trợn mắt nhìn sang, cậu ta nào dám tiếp tục nói nữa, hung hăng trợn mắt nhìn người nọ, liền xám xịt trở về phòng. Lý Kỳ lại nói với Mã Kiều, người cũng trưởng thành rồi, biết rõ bệnh của Lục Tử chưa khỏi hẳn, tại sao có thể tin tưởng lời nói của cậu ta, còn không mau xin lỗi khách. Gì? Lục Tử sư phụ bị bệnh? Mã Kiều kinh ngạc nói. Người nọ thấy hóa ra là một hiểu lầm, thoáng nhẹ nhàng thở ra, vội đưa tay cửa nói, vậy cũng không cần, nếu là hiểu lầm, giải thích rõ ràng là được. Tuy nhiên vị đại ca kia, thân thủ cũng rất là cao. Mã Kiều đắc ý hừ một tiếng, vẻ mặt ngạo khí nói, ngươi tuy rằng không phải là đối thủ của ta, nhưng tuổi còn nhỏ mà đã có thủ đoạn như thế, cũng không tệ đâu. Đúng là cái tên cuồng tự kỷ này. Lý Kỳ chẳng thèm đi quản y, cười nói với người nọ, đa tạ khách quan thứ lỗi, cá của ngươi đã tới, mời vào phòng. Làm phiền rồi. Lý Kỳ mời khách đến trong phòng, lại kêu đầu bếp bên cạnh dâng canh cá lên. Người nọ dường như rất đói bụng rồi, đợi canh cá lên tới, y liền múc một bát nhỏ, không hề cố kỵ uống một hớp hết sạch. Kỳ quái, chẳng lẽ đây chỉ là một hiểu lầm? Lý Kỳ cao mày dò hỏi, khách quan à, canh cá này có vừa miệng không? Người nọ gật đầu hài lòng nói, không tệ, không tệ, canh cá này vô cùng ngon, lần đầu tiên ta được thưởng thức canh cá mỹ vị như thế, tài nghề làm bếp của đầu bếp của quán các ngươi, thật sự là được á. Lý Kỳ cười ha ha nói, đâu có, kỳ thật chúng ta cũng không làm cái gì, mấu chốt là khách quan mang đến con cá kia, hương vị của nó đã vô cùng mỹ vị. Người nọ kinh ngạc nói, hả, vậy hả, kỳ thật ta cũng không biết đó là cá gì, lúc sáng nay ta ngồi thuyền tới, ngẫu nhiên câu được con cá này, liền mang nó để làm bữa ăn ngon. À, hóa ra là ngoài ý muốn à. Sắc mặt Lý Kỳ đột nhiên biến đổi lạnh lùng nói, người không biết đó là cá gì mà đòi ăn, người có biết, cũng là bởi vì con cá này của ngươi mà đã làm cho tiệm của chúng ta vô cớ tổn thất hơn 10 quan tiền. Hơn nữa, suýt có người bởi vậy mà chết. Người nọ cũng quá sợ hãi, phút chốc đứng dậy, run giọng nói, điều này sao có thể? Điều này sao có thể? Lý Kỳ cười lạnh một tiếng, nói, ngươi cho là lúc nãy người ăn chính là con cá người mang đến sao? Nếu thật sự là như thế, người đã sớm chết vảnh mông lên rồi. Ta nói thật cho người biết, cá đó là cá nóc kịch độc vô cùng. Vừa rồi tiểu sư phụ kia sở dĩ muốn liều mạng với ngươi, cũng là bởi vì con cá này của ngươi, suýt nữa hại chết cậu ta. Nếu ngươi vừa rồi uống canh cá này hơi có chần chừ, ta đã lập tức bắt ngươi đi phủ khai phong rồi. Ôi! Sắc mặt Mã Kiều cả kinh, hoàn toàn hiểu được, hiển nhiên gã biết cá nóc là gì, trong lòng sợ hãi nói. Khó trách Lục Tử tiểu sư phụ mới vừa rồi giống như nổi cơn điên, hóa ra y cũng không bị bệnh. Nói xong gã lại nói người kia, thằng nhãi người cũng quá không biết phân biệt rồi, cá nóc có thể ăn được sao? Cá nóc? Người nào cũng không biết cá nóc là gì, nhưng gã tới cái bộ dáng tức giận mới vừa rồi của tiểu sư phụ kia, trong lòng mơ hồ cảm thấy lời nói của Lý Kỳ không ngoa, thở dài nói. Thật sự là rất xin lỗi, ta thật không biết con cá kia có kịch độc, ta nguyện ý bồi thường cho các ngươi. Còn nữa, có thể đồng ý cho ta đích thân đi xin lỗi vị tiểu sư phụ kia không? Xin lỗi thì miễn đi, ngươi muốn bồi thường đúng không? Được, 30 quan, lấy ra đi. Lý Kỳ chìa tay ra nói. Bà, 30 quan, nhiều như vậy sao? Ngươi nọ kinh ngạc nói. Đây coi như là ít rồi, giờ ngươi đi ra đằng trước nhìn đi. Cũng là bởi vì cá nóc này của ngươi, tất cả rau cỏ, đồ đạc, đồ ăn trong phòng bếp chúng ta đều phải tẩy trừ một lần. Có cách thậm chí còn phải thiêu hủy đi, hơn nữa còn phải bồi thường tổn thất cho khách ăn. Mặt khác tiệm chúng ta còn phải đóng cửa nửa ngày, chúng ta không chỉ có tổn thất tiền vàng, hơn nữa còn tổn thất danh dự. Hiện tại may mắn không có nhân viên thương vong, nếu có người bởi vậy mà chết, người cho dù có lấy mạng mình ra bồi thường cũng không bồi nổi nha. Lý Kỳ tức giận nói bằng nước miếng. Thấy người nọ đỏ bừng cả khuôn mặt thì ai nấy không ngừng bèn thở dài phất tay nói, thôi đi, coi như bộ dáng ngươi như vậy chắc cũng không bồi thường nổi đâu. Coi như ta vận khí xấu. Ngươi đi đi. Về sau đừng để cho ta nhìn thấy ngươi là được. Thật sự xui quá mà. Nếu là người khác thì đã sớm chạy đi rồi. Nhưng người này lại rất lạ, chắp tay nói. Đại trưởng phu, người nào làm, người đó chịu. Việc này nếu thật cho ta gây ra, ta làm sao có thể đi. Mẹ, đầu ngươi toàn là mã đậu à nhá. Lý Kỳ giận quá, hóa thành cười nói. Vậy ngươi đưa ta tiền đây thì đi. Người nọ ngẩn ra, sau đó lấy từ trong bao quần áo ra 2 quan tiền nói. Thật ngại vì trong túi tiền rỗng tuếch, trên người của ta tạm thời chỉ có bao nhiêu đây. Nhưng người kia yên tâm, số còn lại tất nhất định sẽ trả lại cho ngươi. Phái ăn bày nha. Lý Kỳ nhìn đến 2 quan tiền kia cười nói. 2 quan tiền, ta hắt xì hơi một cái cũng còn kiếm nhiều hơn như vậy. Tốt nhất là ngươi cứ cầm tiền của ngươi đi đi. Người nọ thở dài, cố chấp lắc đầu nói. Bằng cờ tuy rằng đọc sách không nhiều lắm, nhưng từ nhỏ mẹ ta đã dạy đại trượng phu dám làm dám chịu. Hôm nay nếu là ta đi rồi, ngày sau sao có mặt mũi đi gặp mẹ ta chứ? Ngươi có phải là tên ngốc hay không? Lý Kỳ vừa mới nói được một nửa, thanh âm đột nhiên dừng lại, sắc mặt biến đổi lớn, chỉ vào y, run giọng nói. Đợi một chút, ngươi nói, ngươi tên là gì vậy? Người đó hơi sững sờ, khẩn trương, ôm quyền, nói. Ồ, tại hạ là họ Nhạc, tự là Bằng Cử, tên là một chữ Phi. Trời ơi! Lý Kỳ đột nhiên hít sâu một hơi, lập tức ngây ra như phỗng. Việc hắn giật mình kinh hãi cũng là điều bình thường. Nhạc Phi? Lão tử con trẻ như vậy chắc có lẽ cũng không nghe nhầm đâu chứ. Lý Kỳ tuyệt đối thật không ngờ, mới vừa rồi đối tượng mình muốn đâm cho một nhát lại là thần tượng của hắn, Nhạc Phi. Trong khoảnh khắc còn không thể tin được sự thật này, hắn cứ ngơ ngác nhìn Nhạc Phi. Nhạc Phi thấy Lý Kỳ bị như bị chết đứng, cũng có chút không biết làm sao. Hiếu Kỳ hỏi, các hạ, lẽ nào có cái gì không ổn sao? Lý Kỳ giật nảy mình, vội vàng lắc đầu nói, ổn ổn, rất ổn, làm sao lại không ổn? Tại hạ Lý Kỳ, may mắn được gặp huynh, may mắn được gặp huynh. Nhạc Phi thấy giọng điệu của hắn đột nhiên trở nên hiền lành như vậy, lời nói không hòa hợp thì trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng vẫn lễ phép ôn quyền nói. Hóa ra là Lý đại ca, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Nhạc Phi gọi mình là đại ca, thằng ngất đây. Lý Kỳ vội khua tay nói. Đừng đừng, ngươi kêu ta là Lý Kỳ là được rồi, ta cũng không dám nhận ngươi làm tiểu đệ. Ngồi đi ngồi đi, mau mau ngồi. Có mở ám nha. Mà kiểu thì Lý Kỳ đột nhiên lập tức trở nên nhiệt tình như vậy, trong lòng tức thì toát mồ hôi lạnh thay cho Nhạc Phi. Gã ở bên cạnh Lý Kỳ cũng đã một thời gian. Biết rõ lúc Lý Kỳ càng có vẻ nhiệt tình thì lúc đó chính là lúc hắn tà ác nhất. Người nhất định phải sốc toàn bộ tinh thần đấy. Nhạc Phi a lên một tiếng, ngây ngốc ngồi xuống, lại nghe được Lý Kỳ hỏi. Xin hỏi, Bằng Cửa huynh là người ở đâu? Không dám, tại hạ là người thang âm. Lý Kỳ chấn động trong lòng lại hỏi, không biết lệnh mẫu họ gì? Nhạc Phi bật thốt lên, mẫu thân họ Diêu. Nhưng nói mới ra miệng, y liền sinh lòng kinh sợ, thầm nghĩ, hắn hỏi mẫu thân của ta làm chi? Không sai rồi, thật sự là thần tượng Nhạc Phi của ta. Không thể tưởng tượng được, lúc này mới ngắn ngủi 1 năm thời gian, 2 nguyện vọng lớn khi ta đến Bắc Tống đều hoàn thành. Lý Thành Chiếu, Nhạc Phi, phát đạt rồi, trời cao thật sự là đối đãi mình không tệ nha. Lý Kỳ càng nghĩ càng thích thú, không khỏi phá lên sằng sặc như thằng ốc. Tiếng cười này của hắn khiến cho Nhạc Phi và Mã Kiều đều choáng váng, đặc biệt là Nhạc Phi. Hiện tại y cũng hoài nghi đầu óc, người này có phải là có vấn đề hay không? Mỗi lúc một vẻ mặt thực như là bị ma nhập mà. Lý đại ca, ngươi cười chuyện gì vậy? Nhạc Phi hiếu kỳ nói, ô không, không có gì, không có gì. Lúc này Lý Kỳ mới ý thức được mình thất thố, khẩn trương dừng cười, nghiêm chỉnh nói. Hài, ta nói rồi, gọi ta là Lý Kỳ là được rồi, ta gọi ngươi là Nhạc Phi, được không? Trước sau hắn vẫn cảm thấy xưng hô thế này rất là mất nhân phẩm rồi. Nhạc Phi chất phác gật đầu, nói, vậy con cá kia, cá, cá gì? Lý Kỳ ngẩn ra, lập tức kịp phản ứng lại, sau lưng dĩ nhiên đã ướt đẫm. Nếu thật sự bưng cho Nhạc Phi uống nổi nước kia mà nói, hậu quả đó thì thật sự là không tưởng tượng nổi nha. Nghĩ đến đây hắn không khỏi lại âm thầm nhíu mày. Theo lý mà nói hắn nên Bắc Tống lâu như vậy cũng không có quan hệ gì với Nhạc Phi. Nếu hắn chưa tới, vậy Nhạc Phi chẳng phải là ăn nhầm cá nóc bị độc chết rồi. Điều đó là không có khả năng. Hơi chậm ngâm, hắn liền hiểu ra. Nếu hắn không xuyên việt mà nói, Túy Tiên Cư sớm đã mất, hiện tại hẳn chỉ là chi nhánh của Phỉ Thúy Hiên mới đúng. Đầu bếp của Phỉ Thúy Hiên mỗi người đều kinh nghiệm nhiều năm, sao có thể không biết cá nóc này? Nếu y mang cá nóc đến nhất định sẽ ngăn cản y. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, hắn ha ha cười nói, kỳ thật là tất cả trách nhiệm về việc này là chúng ta, không liên quan đến ngươi. À? Lý Kỳ đột nhiên chuyển biến 360 độ khiến cho đầu óc của Nhạc Phi có chút hỗn loạn. Mã Kiều chen miệng nói, ê, phó soái, mới vừa rồi ngươi không phải là nói như vậy nha. Phó soái, Nhạc Phi kinh hãi thất sắc. Mã Kiều hừ nhẹ nói, vị này chính là phó đô chỉ của thị vệ Mã. Nhạc Phi vừa nghe khẩn trương đứng dậy hành lễ nói, tiểu khả Nhạc Phi tham kiến Mã phó soái. Kỳ thật mới vừa rồi lúc y đến trong tiệm, liền thầm nghe trộm nói ông chủ tiệm kiêm đầu bếp là phó soái thị vệ Mã, lúc ấy còn không thể nào tin được. Hiện giờ thấy Mã Kiều xưng hô Lý Kỳ là phó soái, y không thể không tin rồi. Nhưng nghĩ thấy tuổi của Lý Kỳ cũng không lớn hơn bao nhiêu, cũng sợ bị y trẻ tuổi như vậy mà đã làm tới cấm quân phó đô chỉ, thì trong lòng vừa hâm mộ vừa kinh ngạc. Lý Kỳ hơi hơi chừng mắt nhìn Mã Kiều, thầm trách cái gã vạch trần gốc gác của mình ra, lại khẩn trương nâng Nhạc Phi dậy nói: "Ôi, ngươi làm gì vậy? Mau, mau đứng lên." "Vâng, phó soái." Lý Kỳ vỗ trán nói: "Ờ, phó soái thì miễn đi, gọi thế cũng quá xa lạ." Nhạc Phi ôm quyền nói: "Nhạc Phi không dám. Người, ô thôi đi, người muốn gọi thế nào thì gọi thế đấy đi." Lý Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu nói. Nhạc Phi sau khi biết rằng hắn là Mã phó soái, trong lòng lại bắt đầu lo lắng. Ta hại hắn bị tổn thất lớn như thế, hắn lại bỏ qua cho ta như vậy, việc này làm như thế nào cho phải đây? Y hiện giờ còn chưa đầy 20 tuổi, dĩ nhiên là vẫn chưa thành thục. Thấy Lý Kỳ là quan lớn như thế, lại vui giận thất thường, trong lòng có sợ cũng là chuyện đương nhiên. Lý Kỳ liếc mắt nhìn y, thấy mặt đầy mây đen, liền biết y đang suy nghĩ cái gì, cười ha ha nói: "Ha ha ha, ngươi không cần lo lắng, việc này không liên quan đến ngươi, tất cả trách nhiệm là của chúng ta. Khách cũng không biết cá nóc này có độc, đây là chuyện đương nhiên, nhưng tiểu sư phụ làm đầu bếp kia lại không hiểu biết, đúng là không nên. Nếu thật sự có xảy ra chuyện gì, đó cũng là y gieo gió gặt bão. Đương nhiên, ta làm sư phụ của y cũng phải chịu một phần trách nhiệm, may mắn không hề liên lụy đến ngươi, bằng không ta thật sự là muôn lần chết cũng không gánh được sai lầm này." Ngữ khí của Lý Kỳ lại đột nhiên chuyển biến, khiến cho Mã Kiều bắt đầu hơi không hiểu ra sao cả. Nhưng gã vốn xưa nay chịu phục hoàn toàn đối với tài ăn nói của Lý Kỳ. Đúng hay sai, tất cả đều hắn nói, hơn nữa còn nói rất có tình có lý. Không ngờ tính cách của Lý Kỳ cũng là có khuynh hướng giúp thân không giúp lý. Mới vừa rồi hắn thấy Ngô Tiểu Lục thiếu chút nữa phải chết, tự nhiên là vô cùng phẫn nộ. Nhưng hiện tại biết người này chính là thần tượng của hắn, phải giữ cái chén nước này thăng bằng đã. Lại nói, Ngô Tiểu Lục cũng không xảy ra việc gì, thì càng thêm sẽ không trách y. Nhạc Phi nghe xong, cảm thấy Lý Kỳ nói cũng có lý, nghĩ thầm rằng, hắn là phó soái, nếu muốn trách tội ta, đại khái có thể trực tiếp kêu người tới bắt ta, căn bản không cần nhiều lời. Nghĩ đến đây, trong lòng của y mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, chắp tay nói, phó soái khoan hồng độ lượng, Nhạc Phi vô cùng cảm kích, tuy nhiên, phó soái có thể mời vị tiểu sư phụ kia ra gặp không? Nhạc Phi vẫn là muốn tự mình nói xin lỗi y. Lý Kỳ lắc đầu nói, thôi đi, cậu ta có thể không chịu nổi, hơn nữa việc này cũng không gây nên thương vong cho người nào. Tạm thời dừng ở đây, người cũng đừng nhắc lại nữa. Nhạc Phi thấy hắn nói đều như vậy thì đành phải gật đầu, vâng. Lý Kỳ liếc mắt nhìn chén canh cá trên bàn, nghĩ thầm rằng, trời, thần tượng đến đây ta lại chiêu đãi y như vậy, thật sự là rất kỳ cục rồi. Cười nói, sao người chỉ mang tới một con cá mà cũng không hề gọi rượu, chẳng lẽ người không uống rượu sao? Vậy cũng không phải. Nhạc Phi lắc đầu, mặt ửng đỏ nói, kỳ thực là rượu của quý cửa hàng quá mắc, ta thật sự là không uống nổi. Lời này của y cũng không giả. Hiện giờ rượu đất nhất kinh thành chính là Thiên Hạ Vô Song rồi. Phải biết rằng hiện giờ Thiên Hạ Vô Song đã xưa không bằng nay rồi. Đây chính gọi là ngự tửu nha. Thường nhân như Lý Kỳ chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội phát triển giá này. Người uống rượu là được rồi. Lý Kỳ ha hả cười, dặn dò tiểu đầu bếp kia. Người vào phòng bếp, chuẩn bị một nồi lẩu, mặt khác lấy mấy bình rượu ngọt đến. Đầu bếp nhỏ khó xử nói, Lý đại ca, chứ không phải là người đã quên, hiện giờ phòng bếp đang rửa tạm thời không thể nấu ăn sao? Vậy cũng đúng. Lý Kỳ xấu hổ gãi đầu nói, vậy ngươi hãy đi Phỉ Tuy Hiên cắt mấy cân thịt dê chín ở đây đi, nhớ kỹ cũng chớ nói lung tung. Nhạc Phi vừa nghe vội hỏi, vậy làm sao được, ta khiến phó soái gặp phải phiền toái lớn như thế, sao còn có thể khiến phó soái bỏ tiền mời ta uống rượu? Không được, không được, quyết không được. Nhạc Phi thực khó nhận. Lý Kỳ ha ha cười nói, không có việc gì, ta không thiếu nhất chính là tiền đó. Nói xong hắn lại nói với đầu bếp nhỏ kia, người mau đi đi. Đầu bếp nhỏ kia đáp vâng, liền xoay người ra cửa. Nhạc Phi còn định nói nữa, nhưng đầu bếp nhỏ kia đã đi ra ngoài, y cũng đành phải thôi, trong lòng rất không thoải mái, nhưng lại thấy Lý Kỳ sảng khoái như thế, không cầu nệ tiểu tiết, trong lòng lại cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nếu như y còn nói thêm gì nữa, chẳng phải đã phụ ý tốt của hắn, bèn hành lễ nói. Nhạc Phi đa tạ phó soái thịnh tình khoản đãi. Lý Kỳ cười gật đầu, vẻ mặt tò mò nói, đúng rồi, Nhạc Phi, ngươi là từ nơi nào đến? Nhạc Phi cung kính đáp, ta là từ phủ Hà Bắc Chân Định đến, ngươi đi vào trong này làm cái gì? Nhạc Phi thở dài, ta vốn là một tên tiểu binh dưới trướng của tuyên phủ Ti Nha Hà Bắc Lưu Tham Nghị, chỉ vì gia phụ qua đời không lâu, vì vậy ta không thể không rời khỏi quân đội về nhà túc trực bên linh cữu của cha. Ai ngờ trên đường lại gặp trận tuyết lớn, đường đối bế tắc, đành phải chuyển thành đường thủy, nhưng đường sông đi thông qua nhà lại đóng băng không thể đi, cuối cùng chỉ có thể đi vòng đến kinh thành. Về nhà thôi mà cũng gian nan như thế, chẳng lẽ đây là bản Nhạc Phi nhập minh đồ? Lý Kỳ đối với những gì Nhạc Phi gặp phải thì cảm thấy thật là bất hạnh, Nhưng nghĩ lại, nếu không có trận tuyết lớn này, vậy mình cũng không gặp được y. Trong lòng lại có chút cảm tạ cái trận tuyết lớn này. Vẻ mặt xin lỗi nói, ồ, thực sự là rất xin lỗi, ta không biết lệnh phu. Nhạc Phi cười nói, ồ, không sao cả. Lý Kỳ hiếu kỳ nói, vậy người ở dưới chướng ai? Nhạc Phi vẻ mặt tôn kính nói, là Lưu Cách Lưu Đại Nhân. Ơ, tên này rất quen thuộc nhé. Lý Kỳ cũng không có nghĩ nhiều, ha ha nói, ờ, đúng đúng đúng. Lưu Đại Nhân, người ở trong quân đã từng đánh giặc chưa? Nhạc Phi hưng phấn nói, thật ra từng đánh một hai trận nhỏ. Ơ, vậy người có đánh thắng không? Nhạc Phi thật thà chất phác gật đầu nói, ờ, tuy nhiên ta cũng chỉ là may mắn thủ thắng, hơn nữa đối phương cũng chỉ là một ít cường đạo mà thôi, cũng không đáng giá nhắc tới. Đương nhiên không đáng giá nhắc tới rồi. Ngươi về sau là anh hùng chống kim đấy. Hơn nữa là đầu tiên đánh giặc liền đánh thắng trận, thực không hổ là thần tượng của ta. Trong lòng Lý Kỳ nảy sinh một niềm tự hào, ha ha nói, vậy cũng khó lường nha, đánh thắng thật là tốt đấy. Nhạc Phi gật đầu cười nói, lời của phó soái rất đúng, Nhạc Phi thụ giáo. Ờ, không dám nhận. Lý Kỳ dò hỏi, vậy ngươi về sau chuẩn bị làm cái gì? Nhạc Phi nói, tất nhiên là hy vọng có thể lại ra sức vì nước. Lý Kỳ ha ha nói, một khi đã như vậy, ngươi tới thì về mã của ta đi, ta sắp xếp cho ngươi là một giáo đầu. Như thế nào, có được không? Hả? Nhạc Phi sửng sốt, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Cấm quân nhỉ? Cho dù mục nát thì đó cũng là một phần vinh dự. Nhưng lập tức y lại lộ ra sắc mặt khó xử, ngập ngừng nói, việc này... Lý Kỳ khẩn trương nói, ngươi không muốn sao? Thì về mã chúng ta có Long Vệ Quân, là một trong bốn quân tinh nhuệ nhất, sắc bén nhất Đại Tống đó. Trước giáo đầu Long Vệ Quân cũng không nhỏ, so với người đến chỗ Lưu Đại Nhân lại chẳng tốt hơn nhiều sao? Nếu không thì làm chỉ huy sứ có được không? Tuy rằng hắn không có quyền lực này, nhưng triều đình hiện giờ bằng địa vị hiện tại của hắn thì đây cũng không phải là việc khó gì. Chẳng qua lúc hắn nói lời này thì cảm thấy mặt nóng lên, than khổ một tiếng. Cấm quân tinh nhuệ sắc bén nhất, mã ơi, ngay cả thổ phỉ của nước Kim cũng đánh không thắng. Mã Kiều ngay tức khắc đầu toát mồ hôi lạnh. Người đây là đang bàn việc buôn bán hay sao hả? Có người làm quan như người sao? Nhạc Phi nghe vậy trái tim cũng sắp nhảy ra ngoài. Chỉ huy sứ, chức quan này đối với hiện tại mà nói y có nghĩ cũng không dám nghĩ. Vội hỏi, không phải được phó soái thưởng thức, Nhạc Phi thật sự là vô cùng cảm kích. Chỉ có điều Nhạc Phi hiện giờ phải hồi hương túc trực bên linh cữu của cha, cho nên... Đúng, ngươi còn phải trở về thủ tang cha. Lý Kỳ gật gật đầu hỏi, vậy ngươi phải thủ mấy năm? 3 năm. Cái gì? Phải thủ 3 năm? Lý Kỳ kêu lên, thầm nghĩ. Hiện nay là năm 1122, 3 năm về sau không phải là 1125 sao? Trời khó nha. Chờ ngươi rời núi, cơm canh đều nguội hết rồi. Không được, không được, nhất định phải nghĩ biện pháp giữ y lại. Lý Kỳ như là đã quyết tâm, muốn đọ sức một phen với lịch sử. Mời chào nhân tài như vậy, không thể nghi ngờ là một việc cần làm trước mắt. Đây cũng là ưu thế, không có nhiều lắm của kẻ xuyên Việt như hắn. Nếu để cho hắn đi hành quân đánh giặc, vậy thật rất ép buộc rồi. Bỏ qua một bên loại tình cảm sùng bái không nói, chỉ dựa vào một thân bản lĩnh của Nhạc Phi, Lý Kỳ cũng sẽ không để ý cứ như vậy mà từ trong tay chạy đi. Nhưng vấn đề là, Nhạc Phi lần này hồi hương là muốn hành hiếu lễ, cho dù việc lớn bằng trời cũng không thể ngăn cản được người khác đi túc trực bên linh cữu của cha. Nếu chỉ có 1-2 tháng, Lý Kỳ cũng mặc y, nhưng là phải thủ tang 3 năm, vậy thật là làm hắn không thể chấp nhận được. Mã Kiều thấy bộ dáng quá sợ hãi của Lý Kỳ, tức giận nói, phó soái, việc này có cái gì ngạc nhiên đâu. Bình thường thủ tang chẳng phải là đều 3 năm sao? Chẳng lẽ người không biết sao? Người thì hiểu cái gì chứ? Lý Kỳ tức giận nói, đà tạ đã nhắc nhở, phụ mẫu của ta cũng còn khỏe mạnh, sống thêm 70-80 năm, không thành vấn đề. Mã Kiều cả kinh nói, hả, phó soái kia, vì sao không đón cha mẹ của ngươi tới nơi này? Gã chưa từng nghe Lý Kỳ đề cập đến cha mẹ của hắn, dĩ nhiên coi cha mẹ của hắn đã qua đời rồi. Lý Kỳ hừ nói, phụ mẫu ta đều là thế ngoại cao nhân, không muốn nhập trần thế. Mã Kiều thực sự là tin lời của Lý Kỳ nói, gật đầu. Vậy cũng giống sư phụ ta, lão nhân già ông ta không biết mấy chục năm không hề xuống núi rồi. Lý Kỳ lời tán gẫu với kẻ dở hơi này, hướng tới Nhạc Phi nói, nhất định phải là 3 năm sao? Nhạc Phi gật gật đầu. Lý Kỳ trao mày, hơi trầm ngâm, đột nhiên nói, trước đó người nói người sau này hy vọng ra sức vì nước, không biết lời ấy có thật hay không? Nhạc Phi gật đầu nói, Nhạc Phi không dám nói ngoa. Từ nhỏ cha ta đã dạy ta tương lai nhất định phải là một nam tử hán tận trung vì nước. Tuy rằng ông ấy đã qua đời, nhưng Nhạc Phi không dám quên lời dạy bảo của lão nhân gia. Nhạc Phi không cầu có thể vang danh thiên cổ, nhưng cầu không thẹn với trời đất. Khi y nói xong lời này vô cùng có lực, hào khí vạn trượng làm cho lòng người ta nảy sinh cái sự kính trọng. Trong lòng của Lý Kỳ khâm phục không ngừng, không thể tưởng tượng được y còn trẻ như vậy mà đã có khát vọng như thế, so với ta thật sự là mạnh mẽ hơn nhiều lắm. Cười mới hỏi, vậy cha người có dạy ngươi là việc nước quan trọng hay là việc nhà quan trọng không? Nhạc Phi không chút do dự nói, tất nhiên là việc nước quan trọng. Mã Kiều lẩm bẩm, sư muội ta là quan trọng nhất. Má ơi, Lý Kỳ rất nhanh chừng mắt nhìn y, lại hướng sang Nhạc Phi mà nói. Tốt lắm, ngươi có thể nói như vậy, ta rất là vui mừng. Lúc này đại tống chúng ta đang thu phục 16 châu Yến Vân. Đúng là lúc dùng người, ngươi đã có một thân bản lĩnh thực sự. Lúc này không vì nước mà kiến công lập nghiệp, lại còn đợi đến khi nào? Vì nước xuất lực, việc này còn nhìn vào năng lực mà định ra. Dân chúng bình thường nộp thuế cũng là vì nước xuất lực. Ngươi nói chỉ cầu không thẹn với trời đất, nhưng với năng lực của ngươi, nếu là chỉ là một dân chúng bình thường thì không khỏi quá lãng phí. Người đây khác nào không thẹn với sự kỳ vọng của cha ngươi đối với ngươi, còn là tổn thất của đại tống ta. Đương nhiên, không phải là ta phản đối ngươi thủ tang cha, chỉ là ta cảm thấy cha ngươi trên trời có linh thiêng cũng không hy vọng ngươi bởi vì ông ta mà từ bỏ cho một cơ hội tốt như vậy. Những lời nói này của hắn thật chân thành tha thiết, thành khẩn, đến ngay cả Mã Kiều cũng có chút ghen tị. Nhưng Nhạc Phi lại có ý nghĩ của chính mình, lắc đầu nói. Phó soái có ý tốt, Nhạc Phi thật sự là hổ thẹn không dám nhận. Có câu là trăm hành lấy hiếu làm đầu, kinh thi cũng có câu. Cha sinh ta, mẹ nâng đỡ ta, thương thay cha mẹ, sinh ra ta bao nhiêu khó nhọc, muốn đáp trả ơn sâu ấy như bầu trời lồng lộng đến vô cùng. Nhạc Phi ta, nếu là bởi vì tư dục của bản thân, tổn hại công huân nuôi dưỡng của cha đối với ta nhiều năm, Nhạc Phi ta đây sao có thể sống yên giữa đất trời này? Nếu là những chuyện khác, Nhạc Phi tự nhiên không thể chối từ. Nhưng việc này, ôi, xin thứ cho Nhạc Phi không thể theo lệnh. Hay, nói rất hay. Sự hiếu nghĩa này của Nhạc tiểu ca thật là khiến người kính nể. Mạ mộ mới vừa rồi còn suýt nữa khiến người bị thương, thật sự là rất xin lỗi. Má Kiều tán thưởng cảm thán nói. Nhạc Phi ngượng ngùng nói, ê, không dám nhận, không dám nhận. Người con mẹ nó, rốt cuộc là người của ai vậy? Sao lại cứ thích chống đối ta thế? Bản lĩnh này của ngươi còn suýt nữa làm y bị thương, thật sự là đủ không biết xấu hổ đấy. Lý Kỳ không hài lòng lườm Mã Kiều một cái, gã lập tức nhìn xung quanh làm như không thấy. Lý Kỳ lại thở dài, cũng không muốn nói những lời tuyệt tình như vậy, bèn nói, Nhạc Phi, người cũng đừng vội cự tuyệt ta. Kỳ thật ta không phải là ý kia, ý ta là cơ hội này đối với ngươi mà nói như ngàn năm một thuở, làm người cần biết biến báo. Ngươi có thể rút ngắn lại số ngày thủ tang cha được không? Ngươi nên biết võ tướng chúng ta điều động thường xuyên, có lẽ tương lai không lâu nữa ta sẽ được điều đi đến địa phương khác. Đến lúc đó dù ta có muốn giúp ngươi, chỉ sợ cũng bất lực rồi. Nếu như ngươi để mất cơ hội như thế, chẳng phải đáng tiếc sao? Hiện giờ Tống Huy Tông đối với hắn sủng ái như vậy, sao điều hắn đi được chứ? Có điều cũng sẽ đi lên trên. Hắn nói như vậy chẳng qua là muốn thuyết phục Nhạc Phi sớm đến giúp hắn. Nhạc Phi nhướng mày hiếu kỳ nói, Nhạc Phi và quân không đến một năm, cũng không có chiến công trên người, cũng chưa từng đánh quá mấy trận chiến, không biết vì sao phó soái xem trọng Nhạc Phi ta như thế. Mẹ, nếu ngay cả ta cũng khinh thường ngươi, vậy trong thiên hạ còn có ai cái tài cán để ta sử dụng chứ? Lý Kỳ nói bừa, nói không gạt ngươi, lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi, ta đã biết tương lai của ngươi nhất định sẽ xuất tướng nhập tướng, là lương đống không thể thiếu của đại tống ta. Lý mộ ta không tài giỏi gì, nhưng mắt nhìn người thì vẫn là chưa bao giờ lầm. Vừa dứt lời, Mã Kiều liền gật đầu mạnh nói, không sai không sai, lời này của phó soái nói rất đúng, không hề sai chút nào, Nhạc tiểu ca, mạ mộ chính là chứng minh tốt nhất. Lý Kỳ thật sự không nhịn nổi, vừa quay đầu buồn bực nói, ta nói Mã Kiều này, việc này có quan hệ gì đến ngươi hả? Lúc trước nếu không phải ngươi hạ... Sắc mặt của Mã Kiều căng thẳng, khẩn trương cắt đứt lời nói của Lý Kỳ, vùng tay lên nói, chuyện cũ đã qua rồi, phó soái chớ nhắc lại. Hơn nữa Mã Kiều ta cũng vì ngươi mà xuất không ít lực. Nhớ ngày đó ta đánh nhau với Vương nhà nội, chân đá người kim, thậm chí không tiếc cùng ngươi trèo tường. Mẹ, thằng này điên rồi sao? Lần này thì đến đợt Lý Kỳ ho khan nói, chuyện cũ đã qua rồi, Mã Kiều, ngươi cũng chớ có nhắc lại. Nhạc Phi dù sao tuổi trẻ, nghe vậy rất là tò mò, hỏi, xin hỏi Vương nhà nội là người phương nào? Mã Kiều đắc ý nói, người này rất khó lường đó nha, là con trai của đương kim thiếu tể Vương phủ. Nhạc Phi cũng hít một hơi lạnh. Y cũng từng nghe nói tới Vương phủ này là người đại gian, trong lòng mơ hồ cảm thấy có chút vui mừng, nhưng y cũng không dám nói lung tung, chỉ cười không nói. Thằng nhãi này lại kéo đề tài đến nơi nào rồi? Lý Kỳ thầm than trong lòng một tiếng, nghiêm mặt nói với Nhạc Phi. Nhạc Phi, người vẫn chưa trả lời ta đâu. Nhạc Phi ồ một tiếng, thu hồi tâm tư. Sau khi cân nhắc một phen, cảm thấy lời nói của Lý Kỳ cũng không phải là không có lý, thầm nghĩ, nếu chả còn sống, ông ấy sẽ bảo ta làm như thế nào đây? Trong lòng nhất thời không có chủ ý, ôm quyền nói, phó soái, việc này liên quan rất lớn, chỉ bằng ta đi về hỏi lại mẹ mới có thể quyết định. Lý Kỳ thấy y không có cự tuyệt thì nghĩ thầm, về Nhạc mẫu tuy rằng lịch sử không ghi lại, nhưng nghe nói mẹ của Nhạc Phi cũng là một vị nữ nhân thế gian ít có, trí tuệ không kém gì người khác, nói vậy bà ấy nhất định sẽ không để cho ta thất vọng đâu. Nghĩ đến đây, trên mặt hắn lại lộ ra tươi cười, gật đầu nói, đây là đương nhiên, ta ở đây đợi tin tức tốt của ngươi. Đúng rồi, không biết ngươi tính toán khi nào khởi hành? Nhạc Phi cười nói, sau khi ăn cơm trưa xong, ta đi theo đường núi trở về quê. Hả, nhanh như vậy sao? Lý Kỳ kinh hô. Nhạc Phi nói, lần này trên đường đã trì hoãn rất lâu, Mẹ ta ở nhà thấy Nhạc Phi lâu chưa về chắc chắn rất là lo lắng, cho nên Nhạc Phi không dám ở lại đây. Điều này cũng đúng. Trong lòng Lý Kỳ rất là không nỡ, tâm niệm vừa động nói. Hiện giờ tuyết lớn đã lui, đường núi hiểm trở. Nếu như ngươi tùy tiện theo đường núi chỉ sợ mất rất nhiều thời gian. Như vậy đi, ngươi tạm thời trước tiên cứ dừng ở đây một đêm. Ta lập tức phái người đi hỏi thăm đường về quê. Đợi hỏi thăm rõ ràng, ngươi hãy tiếp tục lên đường. Nói vậy, ngươi cũng có thể sớm ngày về đến nhà. Nhạc Phi nghe vậy cảm thấy những lời này cũng không phải là không có lý. Y mới đến, đối với tình hình giao thông lại không quen. Nếu như có người dẫn đường, đích xác sẽ tốt hơn rất nhiều, bèn nói. Nhạc Phi nhiều lần làm phó soái thêm phiền toái, thật sự là rất ai nấy. Lý Kỳ thấy Nhạc Phi đồng ý rồi thì vội hỏi, không có gì, không có gì, tiện tay mà thôi, không cần phải nói nhiều. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, ngay sau đó chuyển đến thanh âm của đầu bếp nhỏ kia. Lý đại ca, mua được thịt rồi, vào đi. Đầu bếp nhỏ kia và một nữ tử bảo bưng một mâm thịt chín và mấy bình thiên hạ mua xong đi đến. Sau khi bày xong đồ ăn liền đi ra ngoài. Lý Kỳ xin lỗi cười nói, người ăn tạm trước đi, đợi tối nay sau khi phòng bếp chuẩn bị tốt, ta làm món ngon hơn chiêu đãi người. Như thế này còn tạm ư? Nhạc Phi lướt nhìn một khối thịt dê chín, bụng sôi ủng ục, nuốt nước miếng, vội hỏi. Phó soái quá lời, như vậy là đủ rồi, vậy là đủ rồi. Vậy ngươi ăn nhanh đi. Lý Kỳ ha hả cười, lại nói với Mã Kiều. Mã Kiều, ngươi ngồi xuống cùng với Nhạc Phi uống vài chén đi. Như vậy không tốt lắm đâu. Vừa nói chuyện Mã Kiều đã ngồi xuống, ha hả nói với Nhạc Phi. Nhạc tiểu ca, phó soái không uống rượu, vậy ta cùng ngươi uống vài chén đi. Ở đời Tống nam nhân không uống rượu thật sự là rất ít. Nhạc Phi không khỏi kinh ngạc nhìn Lý Kỳ. Lý Kỳ gật đầu cười nói, các người không cần quan tâm đến ta, ăn nhanh đi. Má Kiều trái lại một chút cũng không khách khí, lập tức thay Nhạc Phi rót đầy một chén rượu, nâng chén nói, thịt đợi lát nữa ăn, nào Nhạc tiểu ca, cạn mấy chén trước rồi nói sau. Nhạc Phi cũng là nghe con không sợ cọp, chạm chén một ly vào bụng còn hô to đây là rượu ngon. Chẳng qua ngồi đối diện y chính là một kẻ nghiện rượu, một ly tiếp một ly, trong nháy mắt đã năm chén xuống bụng. Nhạc Phi cũng can đảm kinh người, không sợ một chút nào, ai mời cũng không cự tuyệt, thậm chí còn chủ động mời, khiến cho Mã Kiều hưng phấn vô cùng. Trên trán của Lý Kỳ đổ đầy mồ hôi lạnh nói, Mã Kiều, bụng rỗng uống rượu không tốt, trước hết để cho Nhạc Phi ăn một chút gì đi, buổi tối các người lại uống nữa đi. Đúng, Nhạc tiểu ca, người ăn trước đi, buổi tối chúng ta lại uống thoải mái một phen. Nhạc Phi đã sớm đói không chịu nổi rồi, dĩ nhiên là cầu còn không được, ăn uống thả phanh, từng miếng to. Mã Kiều cũng ăn uống chậm lại hỏi, Nhạc tiểu ca, lúc nãy thằng coi thân thủ ngươi không tệ, không biết sư phụ ngươi là ai. Nhạc Phi khẩn trương nuốt thức ăn trong miệng xuống nói, ân sư tại hạ họ Trần tên là Quảng. Mã Kiều lắc đầu nói, không biết. Nhạc Phi ngẩn ra ngượng ngùng nói, xin hỏi sư phụ Mã đại ca là ai? Sâu rượu. Lý Kỳ cao mày nói, Mã Kiều, ngươi chẳng tôn sư trọng đạo tí nào nha. Nhạc Phi cũng thoáng gật đầu tỏ vẻ đồng ý với lời nói của Lý Kỳ, từ trước đến nay y vẫn vô cùng tôn trọng sư phụ. Mã Kiều tức giận nói, là tự sư phụ ta bảo chúng ta gọi ông ta như vậy đấy. Ông ta rất là ưa thích xưng hô thế này. Nếu người không tin, đại khái có thể đến hỏi sư muội ta. Hơn nữa, đồng phù thường vào trong núi đốn củi cũng đều gọi ông ta như vậy đấy. Một ngày ông ta uống rượu 3 canh giờ, 3 canh giờ tỉnh rượu, 6 canh giờ khác thì đều đi ngủ. Cho dù lúc dạy chúng ta công phu cũng là nửa tỉnh nửa say đấy. Má ơi, người này cũng là hiếm thấy đó nha. Cũng may mà Mã Kiều có thể xuất sư là hẳn không dễ dàng gì. Lý Kỳ giờ khóc giờ cười nói, xem ra thật sự là có sư phụ dạng gì liền có cái đồ đệ dạng đó nha. Mã Kiều vừa nhấc tay vừa nói, lời ấy sai rồi, tiểu lượng của ta mạnh hơn sư phụ nhiều. Sư phụ ta nói luyện công phu cần có thể bổ khuyết, nhưng uống rượu lại chính là thiên phú, không học được đấy. Lý Kỳ hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Nhạc Phi cười nói, tiểu lượng Mã đại ca thật sự là tốt. Mã Kiều hà hà cười nói, một chút ý tứ khiêm nhường cũng không có, nói, Nhạc tiểu ca, không nói gạt ngươi, lâu lắm rồi ta không gặp được đối thủ tốt. Ta biết ngươi vừa nãy không hề sử xuất toàn lực, đương nhiên ta cũng không, nếu không như vậy đi, đợi sau khi ngươi ăn xong, chúng ta lại luận bàn một phen, thế có được không? Nhạc Phi vốn là người tập võ, rất nóng lòng muốn thử, vừa mới gật đầu một cái bỗng nhiên lại không yên nhìn về Lý Kỳ. Lý Kỳ cũng muốn biết thủ đoạn của Nhạc Phi, gật đầu cười nói, ta không ý kiến. Sức ăn của Nhạc Phi thật đúng là không phải dùng để trưng cho đẹp, y vừa ngồi vào liền chơi xong toàn bộ mấy cân thịt dê chín, canh cá, ngay cả cặn bã cũng không thừa, xem ra lúc nhỏ đọc không ít, hạt hạt đều vất vả ha. Sau khi ăn xong nghỉ ngơi sơ qua, Mã Kiều khẩn cấp lôi kéo Nhạc Phi đi ra ngoài phòng tỉ thí. Lý Kỳ đứng ở một bên xem. Nhạc Phi buộc vạt áo vào giữa eo lưng, duỗi tay ra nói, mời. Mã Kiều hà hà nói, ta lớn tuổi, ngươi trước đi, đắc tội. Nhạc Phi cũng không có nói nhiều, liền ôm quyền xông tới, nắm đấm phóng đi, đánh thẳng về phía vai phải của Mã Kiều. Chỉ một quyền này làm cho Mã Kiều đối với công phu của Nhạc Phi có thêm nhận thức mới, hét lớn một tiếng, tới hay lắm. Nghiêng người né qua, đùi phải quét ra, Nhạc Phi không tránh không nhường, đùi phải đá ra. Phịch một tiếng, hai người cũng cảm thấy chân mình có chút đau đớn, không khỏi đồng thời lùi một bước. Hiệp thứ nhất này hai người cứng đối cứng, cũng là nhạc dạo của cuộc tỷ thí này, trong khoảnh khắc hai người đã qua 7-8 chiêu. Lý Kỳ đứng ở một bên, ánh mắt tuy rằng vẫn chưa từng rời khỏi hai người, nhưng tâm tư sớm không ở đây. Hắn biết rằng Nhạc Phi đánh giặc rất tốt, nhưng ở trong chính trị lại giống như kẻ ngu ngốc, điều này cũng làm cho năm đó y bị hại, cũng rất ít người giúp y cầu tình, thậm chí võ tướng đương triều cũng không có mấy người quan hệ tốt với y. Hơn nữa, từ nãy nói chuyện với nhau có thể thấy được, Lý Kỳ biết y là một người nguyên tắc rất cứng nhắc, loại người này một khi hạ quyết tâm, người khác rất khó làm thay đổi. Nếu sau này giúp Nhạc Phi đi vào con đường làm quan, như vậy khẳng định hắn tránh không được phải chùi đít cho Nhạc Phi. Nghĩ đến điều này, Lý Kỳ không khỏi cảm thấy có chút buồn rầu. Nếu chỉ là an bài cho Nhạc Phi một chức quan, khiến tài năng của Nhạc Phi không được phát huy hết. Ngược lại, Nhạc Phi làm quan một khi kiêu ngạo rồi, như vậy rất nhiều việc hắn không nắm trong tay được nữa. Tuy rằng hiện tại nghĩ tới những thứ này dường như là đã nghĩ quá xa, nhưng Lý Kỳ cho rằng, ở trong chính trị, một khi có một chút sai lầm, như vậy sẽ khiến cho người thất bại thảm hại, ngay cả cơ hội xoay người cũng không có. Hơn nữa chính hắn cũng có khả năng bị liên lụy, cho nên nhất định phải phòng ngừa chu đáo, càng sớm càng tốt, giúp Nhạc Phi nghĩ một con đường thích hợp cho y đi. Đang lúc Lý Kỳ hết sức trầm tư, chợt nghe Mã Kiều quát, "Tim!" Khẩn trương ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy thân pháp của Mã Kiều đột nhiên biến nhanh, bay qua bay lại chớp động, quyền ảnh ma quanh Nhạc Phi, rất hiển nhiên Nhạc Phi đã bắt đầu hiện ra hiện tượng thất bại. Quả nhiên hai người lại qua mấy chiêu, Mã Kiều bỗng nhiên nghiêng người né qua quả đấm của Nhạc Phi, quay người thuận thế bổ ra một cước tốc độ cực nhanh, khiến cho người khác nghẹn họng nhìn chân chối. Nhạc Phi căn bản là tránh cũng không thể tránh, Lý Kỳ bật thốt lên kêu, "Ôi!" Nhưng thế chân của Mã Kiều cách đầu của Nhạc Phi còn cỡ ước chừng 10cm thì ngừng lại. Nhạc Phi cũng không phải là người không chịu nổi thua, ôm quyền cười nói, "Hờ, đà tạ Mã đại ca hạ thủ lưu tình." Mã Kiều cười ha hả nói, "Hờ, nhà ca trẻ tuổi như vậy có thể cùng ta đấu hơn 10 hiệp, thật sự là khó được nhỉ." "Mẹ, ngươi đây là khen y hay là khen chính mình?" Lý Kỳ làm lão đại của Mã Kiều cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng rồi. Nhạc Phi trái lại lơ đễnh cười nói, "Ê, khiến Mã đại ca chê cười." Mã Kiều bỗng nhiên nghiêm mặt nói, "Tuy nhiên một bộ quyền lộ này của ngươi đánh nửa phần sau và trước hoàn toàn khác nhau, ngược lại hơi giống thường pháp." Nhạc Phi sửng sốt cười nói, "Mã đại ca nói không sai, ta biết quyền cước thắng không đổi người, liền định dĩ kỷ chế thắng cho nên mới thay đổi chiêu thức." "Thì ra là thế." Mã Kiều bừng tỉnh đại ngộ lại nói, "Như thế sở trường nhất của ngươi chính là thương rồi." Nhạc Phi gật gật đầu. Mã Kiều cảm giác mình thắng không đẹp, nhân tiện nói, "Ta đây tuy rằng tinh thông 18 loại vũ khí, nhưng rất ít mang vũ khí ở trên người, vì vậy vẫn luyện quyền cước nhiều nhất. Ta lấy sở trường thắng sở đoạn, quả thật là thắng không đẹp. Ngươi cầm thương lên, chúng ta đấu lại." "Ê, không được." Lý Kỳ bỗng nhiên đứng dậy nói, "Quyền cước còn không có mắt, huống chi là dùng vũ khí. Nếu không cẩn thận, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Không được, hôm nay dừng ở đây đi." Mã Kiều khó chịu nói, "Phó soái, người không biết võ, đừng loạn biết không. Cao thủ so chiêu đương nhiên là có thể thu phóng tự nhiên, sao có thể làm đối phương bị thương được. Cái tên đáng chết thật sự là một chút lễ phép cũng không hiểu này." Lúc này Lý Kỳ thật sự muốn một đòn đánh chết gã này, nhưng chỉ sợ có Lý Kỳ cũng không phải là đối thủ của tên biến thái này, cả giận nói, "Chẳng lẽ người không rõ trên đời này còn có một thứ tên là không ngờ sao? Ta cả đời làm bếp, đôi khi có thể làm đứt tay. Hai người các ngươi ai dám thề độc nhất định sẽ không đả thương đối phương." Mã Kiều nhếch miệng lên thầm nói, "Đó là tay nghề làm bếp của ngươi không tinh, được không?" Hai mắt của Lý Kỳ bốc hỏa cả giận nói, "Ngươi nói cái gì?" Mã Kiều ha hả nói, "Không có gì, không có gì. Nếu là như vậy, ta tay trần đối với y. Nếu y có thể gây thương tổn cho ta, ta đây cũng nhận thôi. Dù sao ta cũng không thể thương tổn y. Như vậy đã được chưa?" Nhạc Phi nghe xong cảm thấy rất là không hài lòng. Từ lúc y xuất sư tới nay, chỉ bằng một cây trường thương cho đến tận bây giờ, còn chưa bao giờ thua một nửa chiêu thức, chưa từng bị miệt thị đến như thế. Tâm niệm vừa động nói, "Mã đại ca, cũng không cần như thế. Chúng ta dùng ba vải bọc đầu thương là được rồi. Như vậy mặc dù chẳng may tổn thương, cũng chỉ là bị thương ngoài da mà thôi, sẽ không chí mạng." Mã Kiều vui vẻ nói, "Hay lắm, hay lắm. Đây thật sự là một biện pháp tốt à." Dừng một chút, y lại nói với Lý Kỳ, "Phó soái, lần này ngươi không có gì để nói nữa chứ?" "Chủ ý này thật sự là không tồi." Lý Kỳ nhìn hai người ý chí chiến đấu đầy mình, nghĩ thầm rằng trước kia trên sách luôn viết về nhạc gia thương pháp vô cùng kỳ diệu, hôm nay mở mang được kiến thức một chút. Gật đầu hướng Mã Kiều nói, "Vậy ngươi dùng vũ khí gì?" Mã Kiều gãi đầu nói, "Ta sở trường nhất vẫn là kiếm, nhưng nếu sư muội ta quyết ý vứt bỏ võ theo bếp, ta đây dùng dao làm bếp vậy." "Dao làm bếp?" Lý Kỳ há hốc miệng nhìn Mã Kiều nói, "Mã Kiều, đây chính là tỷ thí nha, ngươi có thể đừng lôi sư muội của ngươi vào hay không?" Mã Kiều lắc đầu nói, "Ý ta đã quyết, hơn nữa sử dụng kiếm mà nói, ta cũng không tiện dùng vải bao lại, còn nữa, nơi này của ngươi cũng không có kiếm, chỉ có dao làm bếp." "Điều này cũng đúng, ta Ta đây là người nhã nhặn, thấy kiếm cũng chói mắt, đi đâu lấy thanh kiếm cho gã. Lý Kỳ gật đầu nói, vậy được. Người đợi lúc nữa người thua, cũng đừng có quyệt đấy nhé. Ta sẽ thua sao? Mã Kiều không thể tin nổi nói. Lý Kỳ khinh thường lườm gã một cái, ha hả nói với Nhạc Phi. Nhạc Phi, người cũng được bởi vì gã dùng dao làm bếp mà hạ thủ lưu tình, cứ đánh cho ta, coi như ta không tồn tại. Nhạc Phi cười cười, không có nói tiếp. Lý Kỳ thấy y không hề khiêm nhường, biết rằng y khẳng định cũng có ý muốn chèn ép cái vẻ bệ vệ kiêu ngạo của Mã Kiều, thì trong lòng rất là chờ mong. Mã Kiều hừ nói, kể cả y không xuất toàn lực, ta cũng sẽ buộc y phải xuất toàn lực đấy. Lý Kỳ cười khổ nói, tốt lắm, người cũng đừng khoe khả năng võ mồm nữa, nhanh lên chuẩn bị đi. Hắn liền lấy từ trong phòng bếp làm ra hai thanh dao bếp mới, dùng vải quấn quanh. Nhạc Phi cũng dùng vải bao lên đầu thương. Sau khi hết thảy chuẩn bị xong, hai người lại quay lại chỗ đất trống. Xin chỉ giáo. Nhạc Phi đưa tay mời nói. Lý Kỳ thấy vậy trong lòng hô to, thật xoái, lại quay đầu nhìn về phía Mã Kiều, thấy hai tay gã rủ xuống, nắm hai thanh dao làm bếp. Đầu bếp không giống đầu bếp, vũ phu không giống vũ phu, hoàn toàn là một kẻ không đâu vào đâu. Thầm than, sự khác biệt sao lại lớn như vậy. Hai mắt Mã Kiều nhìn chằm chằm vào Nhạc Phi, khóe miệng bỗng nhiên nhếch lên một chút ý cười tà ác. Chân phải đột nhiên đá một phát về phía trước, đã thấy một đoàn tuyết bay tới phía Nhạc Phi. Mẹ! Sắc mặt của Lý Kỳ căng thẳng, hắn tuyệt đối không nghĩ Mã Kiều sẽ dùng chiêu thức hạ lưu như vậy, thì trong lòng mắng to gã là đồ vô sỉ. Nhạc Phi dường như cũng không hề lường trước, nhưng y phản ứng cũng không chậm, khẩn trương lui về phía sau. Tay phải thuận thế vùng lên ngăn nắm tuyết đang bay tới kia, nhưng đồng thời Mã Kiều đã đến trước mặt y, thả người nhảy lên, dao làm bếp bổ tung xuống dưới. Một chiêu này có thể nói là thế lớn lực trầm. Nhạc Phi cuống quýt giờ thường đỡ một chiêu này của gã, nhưng y biết mình đã bị Mã Kiều giành được lợi thế, tình huống không phải là rất tốt. Mã Kiều kiêu ngạo thì kiêu ngạo, nhưng cũng không ngốc. Gã vừa mới cùng Nhạc Phi do quyền cước, nhìn ra bộ thương pháp này của Nhạc Phi không giống tầm thường, cho nên không dám lên mặt. Sở dĩ gã dùng chiêu số hạ lưu kia, mục đích là vì tiếp cận Nhạc Phi. Gã biết rõ nếu có thể dính lấy Nhạc Phi, như vậy ưu thế của mình mới có thể phát huy được. Cùng lúc đó còn có thể ngăn chặn trường thương trong tay của Nhạc Phi. Mã Kiều đắc thế không buông tha cho người, song đao nhảy múa mãnh liệt chém, không có chiêu thức gì đáng nói, là quý ở một chữ nhanh. Nhạc Phi sau khi bị gã dính lấy, trường thương mất đi ưu thế, đưa thương ngang ngực, chắn phải chắn trái, mệt mỏi trông đỡ. Lý Kỳ thấy thế trong lòng cũng cảm thấy lo lắng thay cho Nhạc Phi, nhưng hắn cũng hiểu được dụng ý của Mã Kiều, chẳng những không có trách gã, trong lòng còn rất bội phục chiến thuật của gã. Nhạc Phi nhớn mày biết rõ, tiếp tục như vậy mình sớm hay muộn cũng sẽ bại. Trong mắt chật lóe, xem xét chuẩn bị một cơ hội, đuôi thương hướng về phía trước nhướng lên, thuận thế cúi thấp người quét ra đùi phải. Mã Kiều theo bản năng nhảy lùi lại, nhưng lúc trên không trung y kịp phản ứng lại, biết mình bị Nhạc Phi lừa, mặt Nhạc Phi thì lộ vẻ vui mừng, đòn gió kéo thương chạy về phía sau. Mã Kiều lập tức dừng lại không đuổi theo, ánh mắt của Nhạc Phi thoáng nhìn xéo qua, thấy gã không hề đuổi theo, trong lòng buồn bực không thôi. Nếu là vừa đánh vừa lui, dao làm bếp của Mã Kiều căn bản phát huy không được tác dụng. Vấn đề thằng nhãi này rất giả dối, rất rõ ràng là chờ mình đi qua. Y trong lòng nghĩ, ta vốn đã chiếm được lợi thế ở vũ khí, nếu ta còn chỉ thủ chứ không tấn công, tính thắng cũng là thắng không đẹp. Bèn xoay người một cái, một tay nắm thương phóng về hướng Mã Kiều. Cuối cùng vẫn là tuổi trẻ. Khóe miệng của Mã Kiều dương lên, lặp lại chiêu cũ, nhấc đùi phải lên, lại là một nắm tuyết bay hướng thẳng trước mặt Nhạc Phi. Lúc đó Nhạc Phi cũng đưa chân phải ra hất lên, hai nắm tuyết chạm vào nhau giữa không trung, dường như tạo thành một bức tường tuyết ở trước mặt hai người. Trong khoảnh khắc, hai người đều làm mất đi tầm nhìn. Mã Kiều cảm thấy không ổn trong lòng, khẩn trương dừng bước. Bỗng nhiên, một cây trường thương phá tuyết tới, đâm về lồng ngực của gã. Gã kinh hãi khẳng định không kịp tránh rồi. Theo bản năng giơ đao ngang ngực. Ai ngờ cán trường thương đó bỗng nhiên lại ngừng lại, nhưng thấy Nhạc Phi một tay nắm chặt phần đuôi thương hướng về phía trước nhướng lên. Ba một tiếng, vừa đúng lúc đánh trúng cổ tay của Mã Kiều. Cổ tay của Mã Kiều tê dần, dao làm bếp bay ra. Lần này Nhạc Phi không cho gã bất cứ cơ hội nào. Cán trường thương ở trong tay y phảng phất như con linh tính, keng, keng, keng. Mã Kiều chỉ cảm thấy trước mắt tất cả đều là bóng thương, trong lòng than khổ một tiếng, dao phải trong tay vùng lên, ngăn thương của Nhạc Phi, lập tức nhảy lùi lại, nói, ta thua. Nhạc Phi làm một động tác thủ thế hất cằm nói, đa tạ. Thật sảng khoái, Nhạc gia thương pháp quả nhiên là phi thường. Lý Kỳ cười ha ha nói, Mã Kiều, như thế nào, biết sai lầm rồi chứ? Mã Kiều kinh ngạc nói, thua là thua, sai ở chỗ nào? Lý Kỳ sửng sốt không biết nói gì. Mã Kiều lại nói Nhạc Phi, Nhạc ca, bộ thương pháp này của ngươi đích thật là vô cùng tinh diệu, ta dù cố dùng kiếm cũng không nhất định thắng được. Nhạc Phi cười nói, Mã đại ca quá khen. Lý Kỳ càng nhìn Nhạc Phi càng thích, nhưng lại nghĩ tới ngày mai y phải ra đi, trong lòng vô cùng tiếc nuối. Đêm đó, Lý Kỳ mời Nhạc Phi tới trong trang viên của mình, tự mình xuống bếp làm hơn 10 món ăn thật ngon, lại lấy ra ngũ vò rượu từ Mỹ để Y và Mã Kiều uống thống khoái. Ba người nâng cốc trò chuyện, nói chuyện thiên hạ, vui vẻ vô cùng. Lý Kỳ kiến thức rộng rãi, tài ăn nói lại rất cao, trời Nam đất Bắc, kỳ văn dị sự, hạ bút thành văn. Hai người Nhạc Phi, Mã Kiều nghe như si như say, trong lòng lại rất hâm mộ, hy vọng có một ngày cũng có thể nơi nơi ngắm nhìn. Nhạc Phi tuy rằng trẻ tuổi nhưng cũng coi như là xông xáo, từng bên ngoài, dọc đường đi, nghe nhìn cũng là không ít. Ngược lại Mã Kiều là tên nhị lang tử, bất kể là nói cái gì cũng đều có lộ mỹ mỹ ở trong đó, nghe đến mức Lý Kỳ đều có chút buồn nôn rồi. Ba người nói từ việc nhà tới việc nước, khi Nhạc Phi vạch ra triều đình liên minh với Kim Công phá Liêu là một quyết định sai lầm cũng nhất nhất đưa ra phân tích. Trong lòng Lý Kỳ vui vẻ, bất ngờ vô cùng. Phải biết rằng Nhạc Phi hiện giờ mới 19 tuổi. Đứa nhỏ 19 tuổi ở hậu thế còn vừa vặn là tốt nghiệp trung học. Trong đầu đều là nghĩ vài chuyện như làm sao vào đại học, vân vân. Lý Kỳ cũng không ngoại lệ. Nhưng Nhạc Phi đã bắt đầu chú ý đến quốc gia đại sự và có cái nhìn của mình. Đây thật sự là đáng quý. Tuy nhiên, Lý Kỳ vẫn chưa tin rằng Nhạc Phi bằng ấy tuổi đã có thể nhìn thấu điểm này. Trải qua hỏi đáp mới biết, hóa ra Nhạc Phi có thể nghĩ như vậy một chút. Toàn bộ là nhờ Lưu Cách, rất tinh mắt, biết nhìn người, đã đưa y tới trong quân. Lý Kỳ đối với cái tên này rất quen thuộc, nhưng lại nghĩ không ra người này là người nào. Tuy nhiên chỉ dựa vào sự hiểu biết này của hắn, nói vậy nhất định là một người mới, bèn âm thầm ghi nhớ lại cái tên này trong lòng. Ba người càng tán gẫu càng hợp ý, cảm tình càng thăng hoa, mãi cho tới gần canh 4 mới tự trở về phòng nghỉ ngơi. Tối hôm qua tuy rằng Nhạc Phi uống vào rất nhiều rượu, nhưng vừa sáng sớm tinh mơ thức dậy, liền để lại một phong thư, lặng lẽ đi đến tiền viện. Nhưng khi đi vào tiền viện, lại thấy Lý Kỳ và Mã Kiều đã ở đó chờ y rồi. Điều này làm cho y xấu hổ vô cùng. Nhạc Phi đi lên trước, ngượng ngùng cười nói, phó soái, Mã đại ca. Mã Kiều ha ha cười nói, phó soái, ngươi thật sự là thần cơ diệu toán nha, biết tiểu tử này sẽ đi không tử dã. Nhạc Phi cười ha ha, gãi đầu đỏ bừng cả khuôn mặt. Lý Kỳ không tiếp tục giễu cợt y nữa, vẫy tay ra hiệu cho một người hầu, chỉ thấy người hầu kia dắt một con ngựa ô đi tới. Lý Kỳ cười nói với Nhạc Phi, người thích không? Hiện thời ngựa là thứ vô cùng quý báu, người bình thường làm sao mà có nổi. Nhạc Phi ở trong quân cũng chỉ là một gã lính quèn, ngay cả con lừa cũng còn chưa được cưỡi. Trong mắt hiện lên một chút vui mừng, gật đầu, lập tức lại lắc đầu nói, phó soái, lễ này thật sự là quá quý trọng rồi, Nhạc Phi không thể nhận. Lý Kỳ cười nói, người nghĩ hay nhỉ, ai nói là tặng cho ngươi? Ta đây là cho ngươi mượn đấy. Ngày hôm qua ngươi cũng nói, ngươi trên đường đã trễ nải không ít ngày rồi. Mẹ ngươi hiện tại chắc chắn rất lo lắng. Ngươi cỡ nó cũng có thể sớm ngày về nhà. Tuy nhiên ngươi cũng cần nhớ kỹ là phải trả đó nha. Việc này, Mã Kiều nói, nhà huynh đệ, ngươi hãy nhận đi. Con người này đối với phó soái mà nói chính là chín châu mất một sợi lông, không đáng kể đâu. Kỳ quái, thằng nhãi này hôm nay sao lại biết điều như vậy? Lý Kỳ kinh ngạc liếc mắt nhìn Mã Kiều, thấy trên mặt gã không có một tia ghen tức, không khỏi cảm thấy hết sức tò mò. Nhạc Phi không thể chối từ thịnh tình, lại nghĩ tới mẹ đang ở nhà, ôm quyền nói, đà tạ phó soái. Ngày nào đó, Nhạc Phi nhất định sẽ trâu về hợp phố. Lý Kỳ cười gật đầu, lại cầm qua một gánh nặng đến đưa cho y, cười nói, trong này là một ít lương thực cho mấy ngày, ngươi cầm trên đường ăn. Nhạc Phi lần này cũng không cự tuyệt, nhận lấy, lại nói một tiếng cảm ơn. Đi thôi, ta đưa người ra khỏi thành. Nhạc Phi vội hỏi, phó soái công vụ bề bộn, Nhạc Phi có tài đức gì không dám làm phiền phó soái đưa tiễn. Mã Kiều cười ha ha nói, nhà huynh đệ, ngươi không biết rồi, bản lĩnh lợi hại nhất của phó soái chính là đem việc giao cho người khác đi làm. Sáng sớm tình mờ đấy, ngươi không nói lời nào sẽ chết à? Lý Kỳ trừng mắt nhìn Mã Kiều, lại nói với Nhạc Phi, đừng nói nhiều nữa, nhanh đi thôi, ta chỉ rảnh rỗi lúc này thôi. Nhạc Phi không dám nhiều lời nữa, dắt ngựa đi theo Lý Kỳ đi ra cửa. Lúc này hai người hầu dắt một con ngựa, một con lừa lại đây. Lý Kỳ thấy vậy kinh ngạc hỏi, ngựa này là của ai vậy? Ồ, người này là của Mã đại ca đấy, người hầu kia nói. Lý Kỳ quay đầu dùng ánh mắt thăm dò nhìn về phía Mã Kiều. Mã Kiều cười ha ha nói, ồ, việc này thiếu chút nữa quyền nói với ngươi. Ngươi còn nhớ rõ hôm nọ ngươi để cho ta đi Phản Lâu mượn ngựa không? Lý Kỳ gật gật đầu nói, ta nhớ chứ, ta bảo ngươi mượn cũng không bảo ngươi mượn không trả nhé. Mã Kiều, ta là loại người này hay sao? Ngày trước sau khi trở về từ Đông Giao, ta liền đi Phản Lâu muốn đem ngựa này trả lại cho Phản Thiếu Công Tử. Nhưng Phản Thiếu Công Tử nói... người ta nói ta thường xuyên bôn ba mệt nhọc, vì phó soái cưỡi lừa rất là không tiện rồi, liền đem con ngựa này tặng cho ta. Ta lúc ấy vẫn luôn không chịu nhận, là Phản Thiếu Công Tử người ta cứng rắn nhét cho ta, ta mới miễn cưỡng nhận lấy. Mã Kiều thở dài, ủy khuất vô cùng. Thằng nhãi này, thật sự là điển hình được món hời còn khoe mẽ. Lý Kỳ liếc mắt xem thường nói, tốt lắm, ngươi rốt cục đã được đền bù nguyện vọng rồi. Nói xong hắn lại hừ một tiếng liền dắt con lừa đi ra ngoài. Nhạc Phi thấy Lý Kỳ cưỡi lừa còn tưởng rằng Lý Kỳ đem tọa kỵ của mình đưa cho y, vội đuổi theo nói: Phó soái, kỳ thật ta cưỡi lừa là được rồi, ngựa này ngươi hãy giữ lại đi. Lý Kỳ tự nhiên biết ý tứ của y, cười nói: Thôi đi, con lừa này cố gắng còn không đi mau bằng ngươi. Hơn nữa hắn nói xong lại than dài một tiếng nói: Nhạc Phi, ngươi nói làm ta không hài lòng, từ khi ta lên làm phó đô chỉ thì không còn cưỡi ngựa nữa rồi. Mã Kiều ồ một tiếng, vẻ mặt đầy kinh ngạc, thầm nghĩ: Hình như lúc ngươi chưa làm phó đô chỉ cũng không từng có cưỡi ngựa mà. Nhạc Phi không biết nội tình, hiếu kỳ hỏi: Vì sao vậy? Lý Kỳ lại thở dài một tiếng, lộ ra một vẻ mặt đau buồn, thương xót nói: Nghĩ tới Đại Tống ta từ xưa ít ngựa, nguyên nhân này cũng là bởi vì vùng hành lang Hà Tây, Hà Sáo cùng với 16 châu Yến Vân còn ở trong tay người tái ngoại. Lý Kỳ ta đời này không có lý tưởng quá lớn gì, chỉ lấy thu phục đất đã mất làm nhiệm vụ của mình. Ta đã lập nhiều lời thề, ngày nào không thể thu phục đất đã mất, ngày đó Lý Kỳ sẽ không cưỡi ngựa. Trong lòng lại nghĩ, đợi tới lúc đó, ta hẳn là đã cũng học được cách cưỡi ngựa rồi. Không thể nào, ngươi không phải là không biết cưỡi ngựa sao? Vẻ mặt của Mã Kiều cổ quái nhìn Lý Kỳ, khóe miệng thì hơi bĩu lên, sắc mặt chợt đỏ bừng. Nhạc Phi nghe thế vậy, vẻ mặt đầy khâm phục nói: Phó soái yêu quốc yêu dân, Nhạc Phi khâm phục vạn phần. Nhạc Phi nguyện lấy phó soái làm gương, từ nay về sau cũng sẽ không cưỡi ngựa. Mình lừa dối hơi quá rồi. Sắc mặt của Lý Kỳ căng thẳng, tâm niệm vừa động vội hỏi: Nhạc Phi, ta không cưỡi ngựa còn có một nguyên nhân, chính là hy vọng tướng sĩ Đại Tống ta có thể nhiều thêm một con ngựa. Tuy rằng ngươi còn chưa đồng ý đến thiệp vệ mã giúp ta, nhưng ta đã coi ngươi là binh của ta rồi, mong rằng ngươi không nên cự tuyệt ý tốt lần này của ta. Có câu kẻ sĩ chết vì người chi kỷ. Nhạc Phi thấy Lý Kỳ thưởng tức y như thế, trên mặt cũng xuất hiện một tia xúc động, ôm quyền nói: Phó soái xin yên tâm, đợi Nhạc Phi làm xong hiếu lễ, nhất định tới giúp sức khuyển mã cho phó soái. Một con ngựa liền đổi lấy một vị danh tướng thiên cổ, lần muốn bán này ta kiếm lời lớn. Lý Kỳ nín cười gật đầu nói: Ta chở ngươi. Nói xong xoay người lên lừa. Nhạc Phi vẫn cùng Mã Kiều lần lượt lên ngựa. Ba người chậm rãi đi tới cửa thành Bắc Cảnh Long. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 74 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 75.